Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5416, Thanh Thủy Vịnh, Cửu U Ma Cung mục tiêu kế tiếp, rất không có khả năng là ta. Lâm Bạch 10 phần chắc chắn nói, lời vừa nói ra, Hoàng Tình Vân cùng Trần Ngư Lạc đều rất cảm thấy không hiểu. Dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Lâm Bạch vừa cười vừa nói, mấy ngày trước đây. Thiên Thánh đảo phía trên, ta lấy lực lượng một người đánh bại Vân Thiên Kiếm Phái cùng Thiên Địa Môn 20 vị võ giả liên. Thủ, ta đã cho thấy thực lực của ta, Cửu U Ma Cung Dư Nghiệt sẽ không ngu như vậy, nhất định phải đi tìm cái chết. Dịch Huynh, Trần Huynh, Hoàng Cô Nương, các người nghĩ lại, nếu là Cửu U Ma Cung Dư Nghiệt dám đến tìm ta, các người cảm thấy bọn hắn có thể giết được ta sao? Quản chi là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả xuất thủ. Lại có thể giết được ta sao? Các ngươi đừng quên, trong tay của ta còn có bảo vật. Trần Ngư Lạc cùng Dịch Tùng đều hiểu. Lâm Bạch trong miệng nói tới, bảo vật. Chính là chỉ Hoàng Tuyền Ma Cốt. Chỉ bất quá tất cả mọi người không có nói rõ mà thôi. Lâm Bạch nói ra, các ngươi hoán vị suy nghĩ một chút. Nếu như các ngươi là Cửu U Ma Cung Dư Nghiệt. Các ngươi sẽ đến vây giết ta sao? Dịch Tùng cau mày, tỉ mỉ nghĩ lại, nhẹ gật đầu. Lâm Huynh nói cũng có lý. Như Cửu U Ma Cung Dư Nghiệt mục tiêu kế tiếp không phải là Lâm Huynh. Vậy bọn hắn sẽ chọn là ai đâu? Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tinh Vân, Lâm Bạch mấy người đều ngậm miệng không nói. Bộ dạng phục tùng trong mắt trầm tư. Thủy Mặc Đan ngơ ngác ngồi ở một bên. Một đôi mắt to như nước trong veo tò mò nhìn Lâm Bạch bọn người. Tựa hồ không rõ bọn hắn đến tột cùng đang nói cái gì. Nhưng Thủy Mặc Đan cũng rất ngoan. Cũng không có hỏi nhiều. Một phen trầm tư suy nghĩ đằng sau. Lâm Bạch nhìn thấy đám người không có phản ứng. Liền nói ra, ta đến là có một cái suy đoán. Dịch Tùng hỏi, Lâm Huynh, nói thẳng đi. Lâm Bạch nói ra, nếu ta là Cửu U Ma Cung Dư Nghiệt. Muốn ở trong Thiên Thủy Tông tạo thành hỗn loạn, ta tất nhiên sẽ lựa chọn Hoàng tộc. Hoàng tộc, Trần Ngư Lạc cùng Hoàng Tình Vân nghe chút, liền ngay cả liền lắc đầu. Hoàng Tình Vân nói ra, Hoàng tộc cũng không phải tốt như vậy trêu chọc. Tam Hoàng tử nhận lấy cao thủ nhiều như mây. Bây giờ Tam Hoàng tử đến Thiên Thủy Tông đến. Mặt ngoài chỉ có thập tam kiếm nô đi theo. Nhưng âm thầm còn có Nhật Nguyệt các vô số cường giả tùy hành. Muốn giết Tam Hoàng tử, quá khó khăn, Trần Ngư Lạc gật đầu nói, giết Tam Hoàng tử không dễ dàng, giết Lương Vương Thế Tử Sở Tử Mặc cùng Sở Thính Tuyết càng khó. Đi theo Sở Tử Mặc cùng Sở Thính Tuyết mà đến hộ vệ, đều chính là Lương Vương trong quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bọn hắn mặc dù thực lực tu vi không tốt, nhưng mỗi một cái đều là lấy một địch trăm hãn tướng, tập hợp cùng một chỗ hợp kích pháp trận. Càng là khủng bố dị thường. Lâm Bạch ngay sau đó nói ra. Cho nên, mục tiêu của bọn hắn không phải là Tam Hoàng tử cùng Lương Vương Thế Tử, mà là, chấm ngoặc kép, bá. Lâm Bạch lời còn chưa dứt. Dịch Tùng, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân đều nhao nhao mở to mắt đồng tử. Chăm miệng một lời nói. Trần Vương Điện Hạ, Lâm Bạch nói ra. Không sai, nếu ta là Cửu U Ma Cung Dư Nghiệt. Ta liền sẽ đi ám sát Trần Vương Điện Hạ. Dịch Tùng nói ra, Lâm Huynh nói có lý. Trần Vương Điện Hạ vừa mới trở lại đế đô. Cánh chim còn cũng không đầy đạn. Dưới trướng hiệu mệnh võ giả tuy nhiều. Nhưng chân chính có thể đem ra được cường giả không có mấy cái. Cùng Tam Hoàng tử cùng Lương. Vương Thế Tử so sánh. Trần Vương Điện Hạ lại càng dễ để bọn hắn đắc thủ. Đám người ý kiến đạt thành nhất trí. Lâm Bạch bỗng nhiên đứng dậy, chắp tay nói ra, đa tạ chư vị hôm nay giúp ta bài yêu giải nạn. Phân tích nghi nan, như là đã suy đoán ra Cửu U Ma Cung mục tiêu kế tiếp sẽ là Trần Vương Điện Hạ. Vậy tại hạ thân là Thiên Thủy Tông Thánh Tử, mà nơi đây lại đang Thiên Thủy Tông trong tông môn. Ta tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem một vị hoàng tử chết tại Thiên Thủy Tông bên trong. Hôm nay tri ân. Lâm Mỗ ngày khác hồi báo. Lâm Mỗ đi trước. Nói xong, Lâm Bạch đằng không mà lên. Liền muốn rời đi. Bạch Diệp Phi vội vàng đi theo Lâm Bạch mà đi. Kiều Mạt cùng Tần Giao, Phương Nguyên Thư mấy người cũng cấp tốc đuổi theo. Dịch Tùng xoay chuyển ánh mắt, nói ra, Lâm Huynh, ta đi chung với ngươi đi. Trần Ngư Lạc cùng Trần Vận liếc nhau. Hai người tựa hồ đang thương nghị cái gì. Một lát sau, Trần Ngư Lạc cũng nói, cô trước tạm đi về nghỉ ngơi đi. Ta cùng Lâm Huynh đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Hoàng Tình Vân đứng dậy nói ra, cái kia đã như vậy, mọi người liền cùng đi chứ. Dù sao một vị hoàng tử chết sống cũng không phải một chuyện nhỏ. Thủy Mặc Đan ngây ngốc đứng lên, đi theo mọi người đi về phía trước. Thủy Mặc Đan chính mình cũng không biết Lâm Bạch bọn người muốn đi làm cái gì. Nàng chính là cảm thấy chơi vui, cho nên mới đi theo. Hoàng Tình Vân, Dịch Tùng, Trần Ngư Lạc đều chủ động nhắc tới muốn đi qua nhìn xem. Lâm Bạch cũng không có cự tuyệt, dù sao tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, chỉ bất quá đều ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Bây giờ Thiên Thủy Tông đã quy thuận tại Trần Vương Điện Hạ dưới trướng. Nếu là Thiên Thủy Tông có thể đa số Trần Vương Điện Hạ mời chào mấy vị cường giả, vậy dĩ nhiên cũng coi là có công chi thần. Lâm Bạch suy đoán ra Cửu U Ma Cung dư nghiệt mục tiêu kế tiếp sẽ là Trần Vương Điện Hạ. Lâm Bạch cũng không có mời Trần Ngư Lạc bọn người nhất thống tiến đến, mà chính bọn hắn chủ động đề nghị muốn đi. Cái này nói bóng gió, liền không cần nói cũng biết, bọn hắn đều là có lòng muốn đến đỡ Trần Vương Điện Hạ người. Chí ít, muốn để bọn hắn lựa chọn, từ Tam Hoàng Tử cùng Lương Vương Thế Tử ở giữa, bọn hắn càng muốn lựa chọn Trần Vương Điện Hạ. Tần Giao sư tỷ, Trần Vương Điện Hạ ở tại nơi nào? Lâm Bạch lao vùn vụt bên trong, đối với Tần Giao hỏi. Tần Giao nói ra, hoàng tộc hoàng tử đi vào Ngũ Gia Thất Tông bên trong làm khách. Ngũ Gia Thất Tông cũng không dám lãnh đạm, Thiên Thủy Tông cũng là như thế. Cho nên ở trong Thiên Thủy Tông, quay người có một vùng khu vực, là dùng đến chiêu đãi người hoàng tộc địa phương. Thiên Thủy Tông bên trong mảnh khu vực này, theo thứ tự là Thanh Thủy Vịnh Nguyệt Lượng Hồ Ngàn Xuyên Đảo Thiên Thu Đảo. Cái này bốn cái địa phương, phân biệt tại không hiểu phương hướng. Tông môn biết Tam Hoàng Tử, Trần Vương Điện Hạ, Lương Vương Thế Tử ở giữa có một ít ma sát, cho nên tận lực đem bọn hắn tách ra an trí. Tam Hoàng Tử ở tại Nguyệt Lượng Hồ, Lương Vương Thế Tử ở tại Ngàn Xuyên Đảo, mà Trần Vương Điện Hạ ở tại Thanh Thủy Vịnh. Trong bầu trời đêm, Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc mười nhiều người trùng trùng điệp điệp lướt qua Thiên Hà quần đảo trên không. Thiên Thủy Tông bên trong xảy ra chuyện lớn như vậy, đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân lập tức liền an bài tăng cường tìm kiếm hỏi thăm. Cho nên bây giờ trên bầu trời Thiên Hà quần đảo liền có thể trông thấy đếm không hết Thiên Thủy Tông võ giả, người mặc chấp pháp đường áo bào, tại trong khu vực này vừa đi vừa về tuần tra. Mặt khác phổ thông đệ tử nội môn, nếu là một khi phát hiện, chấp pháp đường liền sẽ yêu cầu bọn hắn tạm thời trở lại chỗ ở bên trong, không được tùy ý ra ngoài. Thế nhưng là tại những đệ tử chấp pháp đường kia, nhìn thấy Lâm Bạch đằng sau, cũng không dám ngăn cản, chỉ là xa xa hành lễ, sau đó rời đi. Lâm Bạch bây giờ dù sao cũng là Thiên Thủy Tông thánh tử, những đệ tử nội môn này tự nhiên không dám lên trước hỏi thăm thánh tử muốn đi làm cái gì. Huống hồ đi theo Lâm Bạch mà đi người, không có một cái nào là dễ trêu nhân vật. Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân, Thủy Mặc Đan, Dịch Tùng bọn người là Ngũ Gia Thất Tông thánh tử, Thiên Thủy Tông chấp pháp đường lại không dám tiến lên đề ra nghi vấn. Ước chừng chốc lát về sau, tại Tần Giao sư tỷ chỉ dẫn bên dưới, Lâm Bạch đám người đi tới một hòn đảo trên không. Hòn đảo này quy mô khổng lồ, bóng rừng rậm rạp, cách pháp trận đều có thể rõ ràng trông thấy trong hòn đảo từng tòa khí thế mưa lớn cung điện cùng quỳnh lâu. Chung quanh đảo có một mảnh bầu trời nhưng bình chướng, mặc cho nước biển như thế nào đục ngầu, chảy tới nơi đây hòn đảo nước biển đều sẽ trong nháy mắt trở nên thanh tịnh thấy đáy, cho nên nơi đây gọi tên Thanh Thủy Vịnh. Chuyện sáng tác, Thiên Về Lực Lượng Cá Nhân, cầu ủng hộ, Ma Thần Thiên Quân, hết chương.